Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 107, mục tiêu quán quân. C. Tổ trận đấu thứ nhất, chính là chúng ta ở giữa thắng bại. Lúc nói lời này, Kise Ryouta biểu lộ hết sức nghiêm túc. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Người ra sân, Tiêu Dạ giật mình. 2 tuần trước ta gặp qua Akashi. Hắn không phải nói, kỳ tích toàn viên không lên trận A. Mọi người đều là lấy lại tinh thần. Từng cái đem ánh mắt đặt ở trên thân hai người. Kise Ryouta thần sắc không thay đổi. Không quan hệ, đây chẳng qua là Akashi chỉ ý nghĩ. So với kỳ tích nội bộ thắng bại, hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn phải hoàn thành. Báo thù A, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhịn cười không được cười. Rác rưởi lời nói liền vung đối phương một mặt. Thật vất vả ngươi, năm ngoái các ngươi vẫn là cả nước top 8. Năm nay xem ra vòng thứ nhất liền bị đào thải. Kise Ryouta đối với loại này rác rưởi lời đã miễn. Dịch, bất động thanh sắc phản kích. Đừng tưởng rằng còn có thể cùng luyện tập thi đấu lúc. Siren thất hắc mã này đến cùng có thể đi bao xa. Vậy liền để ta ôm có một chút chờ mong a. Tiêu Dạ hơi có vẻ nghiêm túc trả lời chắc chắn. Thật sâu nhìn hắn một cái. Kise Ryouta lúc này mới đưa mắt nhìn sang Kuroko Tetsuya. Hai người liếc nhau về sau. Cũng không nói gì 18. Kise lựa chọn quay người rời đi. Buổi chiều 4 giờ 35. Sân vận động trận. Một mảnh người đông nghìn nghịt bên trong. Thính phòng cơ hồ đã bạo mãn. Liền xem như hậu phương đường đi. Cũng có thật nhiều người nhét chung một chỗ chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tại thính phòng hàng phía trước. Đến từ cả nước các tạp chí xã phóng viên. Đang tại điều chỉnh thử máy ảnh. Làm tốt tùy thời chụp hình ống kính chuẩn bị. Cùng lúc trước Tokyo khu vòng chung kết khác biệt. Chung kết trận đấu không chỉ có người xem càng nhiều. Đến từ truyền thông chú ý độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Ký giả đài truyền hình. Mạng lưới ký giả truyền thông. Các đại bóng rổ tạp chí xã. Chủ sự phương thậm chí còn cố ý mời một tên trước nghề nghiệp vận động viên bóng rổ làm khách quý. Tiến hành tranh tài giải thích. Bởi vì là muốn lên TV. Cho nên lần này tranh tài trận. Cũng càng hào hoa. Tứ phía thật to LCD treo ở sân bóng ra sân. Để người xem vô luận đứng ở cái góc nào. Đều có thể thấy rõ tranh tài xu thế. Lúc này. LCD phát ra các loại quảng cáo đột nhiên dừng lại. Sau đó hình tượng hoán đổi. Hai tên nam tính giải thích. Xuất hiện ở trong màn ảnh. Bên tay trái chính là một vị đầu chọc trung niên nam nhân. Một bộ dáng cười mị mị. Hiện trường người xem bằng hữu. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Còn có đang xem mạng lưới trực tiếp người xem các bằng hữu. Mọi người buổi chiều tốt. Ta là lần này tranh tài người chủ trì Inoue Atua. Dừng một chút. Hắn lại giới thiệu bên người một vị khoảng 40 tuổi khách quý. Vị này là chúng ta mời riêng khách quý. Ngày hôm trước bản bóng rổ nghề nghiệp vận động viên. Hasegawa Kaze. Tựa hồ cái tên này mọi người đều biết. Hiện trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Màn ảnh bên trong. Inoue Atua cười tủm tỉm nói. Hasegawa-san. Năm nay lại là hai chúng ta hợp tác đâu. Cảm giác năm ngoái cả nước giải thi đấu mới vừa mới qua đi. Chỉ chớp mắt, hôm nay lại bắt đầu. Đúng vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Năm ngoái Rakuzan trường cao đẳng cầm xuống quán quân. Lúc ấy ban phát cúp vẫn là ta đây. Hasegawa Kaze thanh âm nói chuyện không lớn không nhỏ. Cho người cảm giác cũng là lãnh đạm. Đối với cái này, Inoue Atua không cảm thấy kinh ngạc. Vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Năm nay cũng không đồng dạng. Teiko trung học 5 tên thiên tài. Đều đã lên cao trung. Phân biệt gia nhập khác biệt đội bóng. Cái này có lẽ có trò hay để nhìn. Thế hệ kỳ tích bọn họ đích xác là thiên tài. Năm nay chắc hẳn lại so với năm trước cả nước giải thi đấu càng đặc sắc. Đúng vậy. Như vậy. Hasegawa-san. Ngài trước mắt coi trọng nhất con nào đội bóng. Rất nhanh. Người chủ trì hỏi cái thứ nhất đám người quan tâm vấn đề. Hoặc là nói, ngài cho rằng trước mắt con nào đội bóng đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất. Trầm ngâm một lát, Hasegawa Kaze không khỏi nhìn người chủ trì một chút. Loại vấn đề này là nhất khó trả lời. Đỉnh tiêm cường đội khẳng định có mấy chi. Vô luận nói cái nào một cái, đều sẽ đắc tội một bên khác fan hâm mộ. Mà lại nói chúng còn tốt, nói sai, vậy thì có điểm lúng túng. Thuần túy là tốn công mà không có kết quả vấn đề. Bất quá, kinh nghiệm phong phú Hasegawa Kaze vẫn là rất dễ dàng hóa giải này một ít nguy cơ. Cái này sao? Mọi người đều trải qua hơn một năm trưởng thành, lại có máu mới bổ sung. Cái nào một chi đội bóng đoạt giải quán quân? Hiện tại đến xem, còn không cách nào kết luận. Hắn lược mỉm cười một cái. Hồ Khàn, đương nhiên, giống như là năm trước quán quân. Rakuzan trường cao đẳng, bọn chúng đoạt giải quán quân hy vọng. Kiểu gì cũng sẽ so cái khác đội bóng nhiều như vậy một chút. Với lại, năm nay thế hệ kỳ tích đội trưởng Akashi Seizuuro gia nhập Rakuzan. Akashi tên Seizuuro vừa ra, thính phòng một chỗ, một đoàn fan ruột liền cao giọng hô hô lên. Akashi đại nhân, Akashi đại nhân, Rakuzan tất thắng, Rakuzan tất thắng. Ngay sau đó, cái gì Akashi cự cự, Akashi giáo chủ đều toàn bộ xông ra. Người chủ trì không khỏi thấy có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, nói, Rakuzan đích thật là đại đứng đầu. Bất quá, năm nay xuất hiện một con ngựa ô, không biết Hasegawa-san có chú ý qua sao? Hắc mã, Hasegawa Kaze giật mình, hắn làm sao có thời giờ nhìn thi dự tuyển, thậm chí đừng nói thi dự tuyển, nếu như không phải là bị mời khi khách quý, hắn ngay cả chung kết trận đấu cũng sẽ không nhìn. Bất quá, loại tình huống này cũng không thắng được hắn. Hắc mã a là, năm nay hoàn toàn chính xác có một chi hắc mã ra đời. Hắn mập mờ suy đoán nói, đây cũng là xem chút thứ nhất, chúng ta có thể hơi chờ mong một cái. Người chủ trì cười thầm hai tiếng, hắn dám đánh cược ra hỏa này tuyệt đối không biết say rần. Lúc này, Inoue Atua liền mở miệng cười. Như vậy, trước để cho chúng ta đem hình tượng chuyển tới một bên khác. Chúng ta phóng viên đang tại phỏng vấn Seiren cao 260 trường học. LCD hình tượng lóe lên. Trong phòng nghỉ, hơn 10 người cầu thủ đang thay quần áo. Mà một tên 20 tuổi nữ phóng viên đang tại phỏng vấn một tên mặc số 12 quần áo chơi bóng nam sinh. Đạo thân ảnh này xuất hiện tại màn ảnh bên trong lúc. Trên khán đài lại một lần bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, không trung phi nhân, tia chớp màu đen, có người hô hào danh tự, có người hô to tên hiệu, đầy nhiệt tình, cùng lúc trước Akashi thần giáo so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây hết thảy Tiêu Dạ bản thân là không nghe được. Nữ phóng viên điểm danh muốn phỏng vấn hắn, hắn cũng chỉ có thể bình yên tiếp nhận. Tiêu Dạ đồng học, người tại thi dự tuyển bên trong biểu hiện vô cùng chói mắt. Một đường dẫn đầu Seiren thủ thắng, trở thành năm nay lớn nhất hắc mã. Như vậy, xin hỏi tiếp đó, các ngươi Seiren có tính toán gì? Ân, Tiêu Dạ nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Nữ phóng viên vội ho một tiếng, nói, các ngươi đối với chung kết trận đấu có mục tiêu gì không? Mục tiêu a, người trực tiếp hỏi không phải. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, sau đó khẽ cười một tiếng, nhắm ngay camera, ngữ khí nghiêm túc mở miệng. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Quán quân, vô luận là ai ngăn cản tại tiền phương của nó. Chúng ta Seiren tuyệt sẽ không có nửa bước lùi bước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.